Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1270-577, trận đầu, diệt sát, hạ cóc truyện audio.com. Chương 577, trận đầu, diệt sát, hạ thí dụ như. Song hoàn tà hồn sư thậm chí có thể bằng vào tà ác của mình hồn kỹ diệt sát một mảng lớn thông thường vòng hai hồn sư thế nhưng mà. Nếu như đã đến ngũ hoàn, cái chênh lệch này sẽ có sở thu nhỏ lại, đã đến cửu cấp phong hào đấu la trở lên, tà hồn sư ưu thế mặc dù vẫn còn. Nhưng cũng không phải là rõ ràng như vậy. Hoắc Vũ Hạo dám can đảm đưa ra nhảy lên 10. Trung Ly Ô đối với thực lực của hắn phán đoán trực tiếp liền đặt ở siêu cấp đấu la mặt trước tiểu tử này cho dù lại cuồng vọng. Không có siêu cấp đấu la tầng thứ thực lực, hắn cũng không dám đưa ra kiêu ngạo như vậy đối kháng phương thức sở dĩ. Trung Ly Ô chỉ tính toán lại để cho siêu cấp đấu la thực lực tà hồn sư ra tay phong hào đấu la cấp bậc trước đi chịu chết sao? Đó cũng không phải là hắn phải làm tà hồn sư bồi dưỡng một cái phong hào đấu la sao mà khó khăn a hát. Đây chính là trên chiến trường cực kỳ khủng bố cỗ máy giết chóc bởi vậy, thứ hai lên sân khấu đấy. Trực tiếp liền là Phượng Lăng tại hôm nay tới đây tà hồn sư ở bên trong tu vi gần với Trung Ly Ô trực tiếp làm cho nàng lên sân khấu. Liền là Trung Ly Ô lo lắng lại có tổn thất gì rồi, người nhẹ nhàng đi vào Hoắc Vũ Hạo trước người ngoài trăm thước. Phượng Lăng rơi trên mặt đất nàng đồng dạng là một thân trường bào màu đen, nhưng cũng không có dùng áo choàng che kín đầu bộ phận không thể không nói. Phượng Lăng nhìn về phía trên rất đẹp, bất quá là người trung niên bộ dáng, làn da trắng nõn. Có một loại tràn ngập tà dị mùi vị mị lực. Hoắc Vũ Hạo cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy vị này thánh linh giáo phó giáo chủ rồi, lúc trước. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phượng Lăng thời điểm, hắn còn sâu đậm nhớ rõ. Từ nơi này vị trí thánh linh giáo phó trên người giáo chủ truyền tới cường đại lực áp bách mà lúc này, lại lần gặp gỡ. Nàng cũng đã là đối thủ của hắn. Phượng Lăng có một đôi kỳ dị đôi mắt, con mắt không lớn, nhưng mà rất có thần thái, nhất là hai bên nơi khóe mắt. Có màu đỏ sậm đường vân một mực kéo dài đến huyệt thái dương vị trí càng cho nàng tăng thêm vài phần đẹp đẽ khí chất. Hoắc Vũ Hạo Phượng Lăng. Lạnh lùng nói. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, xin chào, phó giáo chủ, chúng ta lại gặp mặt. Phượng Lăng lãnh đạm nói, lúc trước. Tham gia Minh Đô hồn đạo sư tinh anh cuộc tranh tài này đường năm chính là ngươi đi. Hoắc Vũ Hạo cười nói, đúng vậy a. Phó giáo chủ hảo nhãn lực rất tốt. Giọng nói của Phượng Lăng càng thêm lạnh như băng, trên người trường bào màu đen không gió mà bay đột nhiên. Một tiếng sắc nhọn tiếng phượng hót từ trên người nàng bộc phát ra, ngay sau đó từng vòng hồn hoàn cũng là lập tức bay lên ba tím, năm cái màu đen. Đỏ lên, hoàn toàn đã vượt qua tốt nhất hồn hoàn pha trộn cho cân đối cường đại hồn hoàn hào quang lập tức lóng lánh. Không có một người nào bách niên hồn hoàn, thấp nhất đều là ngàn năm cấp bậc khi nàng cái này 9 cái hồn hoàn xuất hiện thời điểm. Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi sắc mặt khẽ thay đổi tốt thực lực cường đại. Không hổ là thánh linh giáo phó giáo chủ Phượng Lăng tu vi cụ thể có bao nhiêu cấp, Hoắc Vũ Hạo không biết nhưng theo khí tức của nàng. Hoắc Vũ Hạo ẩn ẩn có thể đoán được, ít nhất cũng là 96 tả hữu cấp độ hơn nữa còn là tà hồn sư thậm chí có khả năng đạt đến 97 cấp vị này thánh linh giáo phó. Giáo chủ cũng không giống như phía trước cái kia Ô Vân dễ đối phó như vậy hơn nữa, đừng quên. Phượng Lăng đầu trước còn mang theo tinh thần phòng ngự hồn đạo khí đối với Hoắc Vũ Hạo các loại con mắt linh hoạt hồn kỹ. Đều có được tương đương trình độ suy yếu cùng áp chế tác dụng trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia nhàn nhạt thần quang. Băng cực chiến thần giáp tại khống chế của hắn xuống, một lần nữa đổi thành hào quang kỳ dị mão trên người Phượng Lăng xếp hạng thứ ba vị trí màu tím hồn hoàn bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, lập tức. Một đôi ám tử sắc cánh ngay tại sau lưng nàng giãn ra cường thịnh khí thế của. Cũng trong nháy mắt bộc phát tựa như phô thiên cái địa bình thường hướng phía Hoắc Vũ Hạo trào lên mà đi. Phượng Hoàng hai cánh. Đây là cái gì Phượng Hoàng, vì cái gì cánh chim là màu tím, Hoắc Vũ Hạo đã từng thấy qua Phượng Lăng ra tay, chỉ có điều. Thời điểm đó Phượng Lăng cũng không có toàn lực ứng phó, mà lúc này. vị này thánh linh giáo phó giáo chủ không hề nghi ngờ chỉ dùng để ra mình thực lực chân chính cường thế lực áp bách dưới. Không có bất kỳ hỏa diễm chấn động đó là, hắc ám phượng hoàng, không, không đúng. Không phải hắc ám phượng hoàng, hắc ám khí tức của phượng hoàng hẳn là thuần túy, lại tuyệt sẽ không như thế lạnh như băng, đây là tà phượng hoàng. Đúng, phượng lăng vũ hồn, đúng là tà phượng hoàng, chính nàng phong hào, cũng chính là tà phượng đấu la, tà phượng đấu la, phượng lăng. Cự mão lớn tà phượng hai cánh lên, đầm đặc hồn lực chấn động hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chung quanh ánh sáng cũng bắt đầu trở nên ảm đạm mà bắt đầu tựa hồ cả thiên không đều tùy theo biến thành màu xám, cảm giác áp bách mãnh liệt. Làm cho Hoắc Vũ Hạo đang ở băng cực chiến thần giáp bên trong, đều có chút hô hấp không khoái, cảm giác cái này phượng lăng, hảo cường, xa xa. Sử Lai Khắc học viện một đám xem địch trận cường giả ở bên trong, Ngôn Thiểu Chết có chút biến sắc, tà phượng hoàng. Tà phượng đấu la phượng lăng, dĩ nhiên là nàng, nguyên lai nàng cũng gia nhập thánh linh giáo, nghe hắn tự lẩm bẩm. Bên cạnh lập tức quăng bắn tới bốn đạo ánh mắt bất thiện, trong đó hai đạo tự nhiên đến từ chính vợ của hắn. Vũ hồn hệ phó viện trưởng Thái Mị Nhi, mà đổi thành bên ngoài hai đạo tắc thì chính là đến từ vũ thần đấu la Tiên Lâm Nhi, khụ khụ. Ngôn Thiểu Chết vội vàng ho khan hai tiếng, khôi phục bình thường, phượng lăng hắn đương nhiên nhận thức, chuẩn xác mà nói. Đây cũng là hắn lúc còn trẻ một đoạn nghiệt duyên lúc trước, vừa mới xuất đạo thời điểm Ngôn Thiểu Chết. Chính là Sử Lai Khắc học viện một đời thiên tài sư theo Long Thần đấu La Mục Ân, bản thân thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, tướng mạo anh tuấn. Vũ hồn quang minh phượng hoàng, cái này từng vòng quang quầng sáng, lại để cho hắn đã trở thành thiên chi kiêu tử mà Ngôn Thiểu Chết tại chuyện nam nữ lên. Quả thực là có chút phong lưu phóng khoáng, nếu không cũng sẽ không làm cho về sau cùng vũ thần đấu La Tiên Lâm Nhi phản bội hắn và phượng lăng ở giữa câu chuyện. Còn phải tại Tiên Lâm Nhi phía trước lúc trước, hắn vừa mới xuất đạo, sau đó, lại đụng phải phượng lăng, hai người đều là phượng hoàng vũ hồn. Mà khi đó thực lực của Phượng Lăng còn yếu kém, bản thân Phượng Hoàng Vũ Hồn bên trong tà ác thuộc tính còn không có hoàn toàn hiển hiện ra phản, giống như là hắc thuộc tính bóng tối hắc ám Phượng Hoàng. Quang Minh Phượng Hoàng gặp được hắc ám Phượng Hoàng, Ngôn Thiểu Chết cũng không có bài xích nàng, bởi vì là thầy của mình. Long Thần đấu La Mục Ân không rồi cùng Long Hoàng đấu La hắc ám Thánh Long Long Tiêu Diêu là bằng hữu tốt nhất sao, quang ám song Thánh Long. Thành tựu một đời thần thoại, sở dĩ, hắn tại gặp được Phượng Lăng sau đó, ngược lại là lớn cảm thấy hứng thú, nói không chừng. Mình và cái này Phượng Lăng cũng có thể trở thành là quang ám song Phượng Hoàng đâu này, Ngôn Thiểu Chết tuổi trẻ anh tuấn, thực lực cường đại. Lại phong lưu phóng khoáng, rất nhanh, Phượng Lăng cùng với hắn đi cùng nhau giữa hai người, quan hệ tiến bộ rất nhanh, bất quá tiệc vui chóng tàn. Bọn họ kết giao rồi chỉ có khoảng 3 tháng thời gian, về sau, một ngày. Trên người Phượng Lăng khí tức tà ác đột nhiên thức tỉnh, nếu như không phải Ngôn Thiểu Chết phát hiện nhanh. Phượng Lăng thậm chí sẽ trực tiếp giết hắn, thôn phệ, đây là tà Phượng Hoàng đối quang minh một loại Phượng Hoàng đặc thù cảm ứng, chuẩn xác mà nói. Nếu như không phải Ngôn Thiểu Chết cùng Phượng Lăng trong lúc đó đã xảy ra loại quan hệ đó, tại hắn quang minh Phượng Hoàng khí tức đâm mão kích xuống. Phượng Lăng tà Phượng Hoàng còn sẽ không thức tỉnh nhanh như vậy, kết quả là, một trận đại chiến Ngôn Thiểu Chết nương tựa theo thực lực cường đại. Vẫn là áp chế Phượng Lăng, nhưng là, hắn đúng là vẫn còn mềm lòng, dù sao, nhất dạ phu thê bách nhật ân sao. Phượng Lăng coi như là hắn một nữ nhân đầu tiên mềm lòng dưới, hắn vẫn để cho chạy rồi Phượng Lăng, mình cũng rồi rời đi từ đó về sau. Hắn liền không còn có bái kiến Phượng Lăng, chỉ là về sau mơ hồ nghe được có quan hệ tin tức của nàng, nàng cũng thành tựu rồi phong hào đấu la. Nhưng lại không biết tung tích vì chuyện này. Long Thần đấu La Mục Ân còn hung hăng trách phạt rồi hắn, tà thiên phú của Phượng Hoàng chính là bên trong tà hồn sư cấp cao nhất, thiên phú một trong. Để cho chạy Phượng Lăng, cũng liền ý nghĩa để cho chạy một cái đại ma đầu a hát. Tương lai không biết bao nhiêu người phải tao ương Mục Ân lúc trước liền phạm qua sai lầm như vậy, tự nhiên không muốn nhìn xem đệ tử cũng là như thế. Hắn cũng càng sợ Ngôn Thiểu Chết như lúc trước mình như vậy, rơi vào bể tình không thể tự kiềm chế, kết quả là Ngôn Thiểu Chiết bị trọn vẹn cấm túc rồi thời gian 3 năm, tại Sử Lai Khắc học viện khổ tu, đúng là này 3 năm bế quan. Mới điện định hắn về sau trở thành vũ hồn hệ thực lực của viện trưởng, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, trên chiến trường. Ngôn Thiểu Chiết lại một lần gặp được Phượng Lăng, loại cảm giác này. Chỉ có hắn trong lòng mình mới hiểu được Phượng Lăng lại như là đã hoàn toàn đem hắn quên rồi, xem đều không hướng hắn bên này nhìn lên một cái. Ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ tại trên người Hoắc Vũ Hạo. Cường thịnh ta Phượng Hoàng khí tức càng là giống như giếng phun thông thường bộc phát. Hoắc Vũ Hạo cùng Phượng Lăng kia mão này giằng co. Ai đều không có ra tay trước khí thế của Hoắc Vũ Hạo nội liễm, Phượng Lăng khí thế phóng ra ngoài, đường kính một trong phạm vi ngàn mét. Thiên địa biến sắc, mà ngay cả xa xa song phương xem cuộc chiến các cường giả cũng đều không thể không phóng xuất ra riêng phần mình hồn lực. Phòng ngự bản thân, để tránh bị khí thế của bọn hắn ảnh hưởng đến chịu chết đi, Phượng Lăng hừ lạnh một tiếng thân hình điện thiểm. Sau lưng kéo túm ra một chuỗi kỳ dị tàn ảnh, cái này tàn ảnh bộ dáng, rõ ràng là một cái màu tím phượng hoàng Phượng Lăng tay phải. Trên không trung lập tức biến lớn, hóa thành một chỉ cự mão lớn màu tím vuốt chim bộ dáng. Thẳng đến Hoắc Vũ Hạo vào đầu chụp tới, đơn giản mà trực tiếp công kích. Tương tự không có sử dụng vũ hồn của mình chân thân, tựa hồ phía trước Ô Vân Chết trận giáo huấn đối với nàng mà nói căn bản liền không có ý nghĩa. Di tựa như Hoắc Vũ Hạo cũng không lui lại hoặc là né tránh, mũi chân trên mặt đất một điểm. Cả người đã mang theo lừng lẫy khí thế của hướng phía Phong Lăng nghênh đón, tiếp lấy đồng dạng là tay phải nâng lên, chém ra không trung. Một đạo dài đến 100 mét cự mão lớn ám kim khủng trảo, trong khoảnh khắc liền bao phủ thân thể Phượng Lăng ám kim khủng trảo. Chứng kiến cái này lóe ra mãnh liệt sáng bóng, sắc bén chi khí phảng phất muốn đem đầy đủ mọi thứ đều xé rách, khủng bố móng vuốt sắc bén. Mà ngay cả Trung Ly Ô cũng không khỏi có chút biến sắc, cái này Hoắc Vũ Hạo thực lực vậy mà cường hãn như vậy, hắn sở thi triển ra ám kim khủng trảo. Đã có thể cùng 10 vạn năm tu vì ám kim khủng trảo hùng so sánh đi à nha. Phượng Lăng hừ lạnh một tiếng, sau lưng hai cánh bỗng nhiên vừa thu lại. Tay phải cánh gà ngược hướng phía không trung chộp tới, lấy nhỏ đánh lớn, đón lấy ám kim khủng trảo đinh, giòn minh thanh ở bên trong. Liên tiếp kinh khủng bạo tạc tính chất hồn lực tự lấy hai người va chạm trung tâm hướng ra phía ngoài tách ra ra liên tiếp kinh khủng trong tiếng nổ vang. Vô số sắc bén khí tức đem chung quanh một khu vực lớn thiết cắt cắt. Ra một đạo đường rãnh thật sâu khe, cường giả song phương không thể không phóng xuất ra mình mạnh nhất lực phòng ngự. Để ngăn cản cái này sắc bén dư ba, Hoắc Vũ Hạo trên không trung ngưng trệ bất động. Thân người Phong Lăng hình nhưng lại lui về sau mấy chục thước, trên người trường bào màu đen đã bị này sắc bén khí tức xé nát lộ ra rồi bên trong một. Thân phảng phất dùng vảy màu đen chế tác mà thành nội giáp, chưa xong còn tiếp, cách chương.